Bạch trên thầy, con xin đọc bài Kiến Tinh Bất Động. Kiều Trần Như trình bày hai nghĩa khách trần. Trong quán trọ hành khách ăn nghỉ rồi lại lên đường, thật chủ nhân không có tới lui, khách dù kiến hoặc. Nó không có chuyển động, không có biến hóa, nó là nó thôi. Thì đây ông Kiều Trần Như ông ấy rằng thế nào? Trong một cái quán trọ thì bây giờ mình tìm xem đâu là khách, đâu là chủ, thì tìm cách nào? Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, trong một cái quán trọ đâu là khách, đâu là chủ? Nghĩa là cái quán trọ thì có những người khách, người ta đến rồi người ta lại đi, gọi là khách vậy. Đấy, thì bây giờ mình cứ xem có những cái người nào mà cứ đến rồi lại đi, thế thì mình biết đấy là khách. Còn cái người người ta vẫn cứ ngồi đấy từ bao giờ mà người ta không đi đâu cả thì mình biết cái người ấy là, dạ, là chủ. Là chủ. Đấy, cái phân biệt khách và chủ để ngài cho cái thí dụ. Thế bây giờ đây định nói cái gì? Chọ đây ví với cái gì? Khách là cái gì mà chủ là cái gì? Bây giờ trước hết cái quán chọ đây đã. Quán chọ là nói cái gì đây? Dạ thưa thầy, cái quán chọ là dụ cho ba cõi ạ. Thôi cứ nói cái thân con này cho nó xong, nhận cho nó dễ. Vậy cái quán trọ này là thí dụ cái thân của con hiện tại đây. Vậy con phải tìm xem ở cái thân này những cái gì là khách mà những cái gì là chủ. Con nhớ chữ khách nghĩa là cái gì đến rồi đi. Tìm ở thân mình xem cái gì đến rồi đi thì nó là khách. Bây giờ cái từ đỉnh đầu đến gót chân, bây giờ cái tóc ấy, nó là khách hay nó là chủ? Ở đây không có tìm thí dụ mà đây tìm sự thật. Ở thân con đâu là khách? Bây giờ tìm từng cái một xem nó là khách hay nó là chủ. Bây giờ nói cái tóc nó là khách hay là chủ? Dạ thưa thầy, cái tóc của con là khách ạ. Sao con bảo nó là khách? Dạ kính, vì nó mọc lên xong rồi nó lại rụng đi. Để mình cầm mình bứt một cái thế là nó đứt ra, để cho nó không phải là cái thường ở trong thân mình, thế nó là cái đến rồi đi, cho nên nó là khách. Bây giờ cái mắt tai, cái mắt con, cái mũi, cái tai, cái lưỡi, nó là khách hay nó là chủ? Dạ thưa thầy, cũng là khách dạ. Sao con bảo là khách? Dạ con kính bạch thầy, cái mắt, cái tai, cái mũi của con là do con vốn chất đất nước gió lửa mà. Đấy, đó. Mà làm sao? Dạ mà thành dạ. Khi không mà vào bào thai hút những cái máu của mẹ, tết làm thành hình, thế rồi ra ngoài khỏi cái bụng mẹ, lò bắt chiếc mẹ, ăn cơm uống nước đấy, để nuôi cho cái mắt tai mũi lưỡi này nó lớn lên, rồi mai đây nó già, nó chết, nó tan rã chôn xuống đất. Để nó đâu có phải là mình, cho nên tất cả da thịt xương ruột gan tim phổi, tìm tất cả thân những cái gì không phải là khách, tìm được không? Dạ không, con kính bạch thầy. Thế cho nên toàn thân này là khách chứ không phải là chủ. Mà khách nghĩa là gì mà chủ nghĩa là gì? Dạ khách, Dạ con thưa thầy, khách nghĩa là đến rồi lại đi. Còn thế con tìm ông chủ đi. Dạ kính bạch thầy, chủ nghĩa là cái tánh Phật của con nó không có mất mà nó cũng không đến, nó cũng không có đi ạ. Đó, nó không đi thì thầy hiểu rồi, mà sao con bảo nó không đến? Dạ con kính bạch thầy, nghĩa là cái tánh Phật của con hiện tại nó vẫn thường trụ ở 6 căn của con và đó, nó vẫn, nó không hình không tướng, nó vẫn thường trụ ở tại đây và ở khắp mười phương, chỗ nào nó cũng có mặt, nhưng mà nó là tánh chân không. Không là nó không hình không tướng, nhưng mà nó chân thật là có, bằng cớ là nó biết thấy biết nghe biết ngửi biết nếm, nó có thật thể, thế cho nên gọi nó là tánh chân không nè. Thế thì cái tánh giác của chúng mình, cái tánh biết của chúng mình, cái này đấy, gọi là tâm linh giác. Linh là nó linh thiêng, nó khôn ngoan, nó tài giỏi, cho nên gọi là linh. Nó linh giác, cái tánh linh giác này nó không hình không tướng, nhưng mà đây dạy minh bạch nó bất động, nghĩa là nó vẫn thường trụ ở khắp cả mười phương, nó không có chuyển biến. Con mắt ấy, nó biến hóa, nay làm con người thì có mắt người, mai làm con cua thì lại có mắt cua. Những cái ấy là những thứ biến hóa vì nó là khách. Còn chính cái ông chủ nhân này là chủ. Ở đây chúng mình học ở trong tâm tịnh độ mình thì chú trọng có hai đặc điểm là vô lượng quang, tức là cái bài tâm linh giác đây là tánh quang, và nó là vô lượng thọ, nó bất diệt. Còn đây trong cái bài mình học đây, mình nghiên cứu về cái tánh A Di Đà thì ở đây Phật nói nó có 10 đặc điểm. Bây giờ chúng ta đang học cái đặc điểm thứ hai. Cái đặc điểm thứ nhất là nhận ra cái chân thật chúng ta, thật thể của chúng ta là tâm linh giác. Cái bài thứ hai là cái tâm linh giác này nó thế nào. Thì điểm bài thứ hai này mình học cái tâm linh giác này nó bất động, nó là chủ nhân đấy, nó không biến đổi. Còn những các thứ đến rồi đi ấy, thì không phải là mình, không phải là chủ nhân. Thế cho nên hãy quan sát ở thân mình, những cái gì đến rồi đi thì đều là khách, không phải mình. Cho nên cái thân này là khách nè. Còn những cái bóng ảnh mắt thấy tai nghe mũi ngửi sáu trần hàng ngày nó hiện ở nơi mắt nơi tai thì nó là khách hay là chủ? Dạ kính bạch thầy, nó là khách dạ. Nó đến rồi nó đi. Đấy, vậy nhớ nhé, nó là khách thì mình cần ông chủ hay mình cần ông khách? Dạ thưa thầy, mình cần ông chủ dạ. Thế đấy, thì mỗi khi chị em người ta có mắng hay người ta nói cái gì độc đấy, thì đừng có bận lòng đến những khách trần ấy, mà phải lo cho ông chủ, ông ấy ngồi yên. Mỗi khi chị em có điều gì làm mình bực bội tức tối đó, thì nhớ phải để ý đến ông chủ, phải phụng sự ông chủ, đừng có chạy theo khách. Thế cho nên tất cả sáu trần là khách, vọng thân này cũng là khách. Mà cái tâm yêu ghét mừng giận thương lo buồn tủi, cái là chủ hay là khách? Dạ thưa thầy, cũng là khách dạ. Đấy, thì đừng có nghe, đừng có dạy mà theo khách. Phải an định sống với ông chủ. Thầy con xin nói tiếp. Ánh nắng mặt trời rọi qua khe cửa, bụi trần dao động lăng xăng, hư không vẫn tịch lặng. Nhận lấy cái chân không, chứ đừng có sống với những cái bụi. Những cái bụi nghĩa là những cái thế nào, mà sao lại gọi lấy cái bụi để làm thí dụ? Nam mô Như Đà Phật, kính bạch thầy, ở đây ngài lấy cái ví dụ làm bụi, cái bụi làm ví dụ. Thì cái bụi đó thứ nhất là nó nhiều, thứ hai nữa là coi như nó nhớ bẩn mà nó lắng xăng nữa. Đấy, cho nên cũng có cái tên gọi là phiền não. Phiền là nó nóng này, não là nó rối loạn. Thế cho nên chúng ta phải tĩnh tâm, tĩnh trí để nhận lấy cái ông chủ hư không đó. Ông ấy vẫn bất động, còn những cái lăng xăng chuyển động nó làm cho mình nhọc mệt, rối loạn. Những cái là những cái hư vọng, những cái bụi. Nó vừa là khách mà nó lại làm rối loạn, nó khiến cho mình quên mất cái ông chủ nhân chân không, mà cứ bị những cái rối loạn làm cho mất mê muội cả ngày. Để chúng ta mê muội chính ở cái tư hoặc này, mà chúng ta lại cứ nhận cái tư hoặc này là tâm tánh của mình, sống với cái vọng tâm. Thế cho nên chúng ta bị cái vọng tâm nó chuyển động, nó thành ra cái tâm cứ biến chuyển theo cái đường mê, gọi là luân hồi sanh tử. Cho nên phải chờ nhớ ông chủ nhân của mình là tánh chân không, an định bất động. Chị Phật thầy con xin nói tiếp. Phật dạy chúng sanh lấy nghĩa dao động gọi là trần, bất trụ gọi là khách. Nay các ông xem đầu A Nan dao động, tánh thấy không dao động. Tay ta có nắm mở, tánh thấy không hề có duỗi. Tại sao các ông cứ lấy đồng làm thân, lấy đồng làm cảnh? Từ khi sanh cho đến khi chết, cứ nhận vọng tưởng, niềm niềm sanh diệt làm tâm, quên mất tánh chân thật, điên đạo hành sự, nhận vật làm mình, từ chuộc lấy luân hồi lưu chuyển. Cái chuyện khách mà con chưa nói chẳng, con nhận cái kiến hoặc về cái tư hoặc của chúng ta. Nhắc đi nhắc lại đi, bởi vì chúng ta tuy rằng ai cũng hiểu, ai cũng biết, mà cả ngày chúng ta ở trong kiến hoặc và tư hoặc. Mình cứ tưởng là mình nghe cái tiếng ở cái miệng con chim, ở cái mỏ con chim, nhưng mà thật ra là mình đang nghe ở trong tai của mình. Thế cái chỗ lầm của chúng mình này, cứ tưởng là con chim nó hót, mà hóa ra chính cái thần kinh của mình nó đang biến hóa. Mà mình cứ tưởng là cảnh ở bên ngoài, cho nên yêu ghét mừng giận đổ xô ra bên ngoài, mà không biết chính là ở trong cái tai của mình nó đang biến ra. Cái âm thanh bên ngoài là cái không có, thì có cái chính cái thần kinh của mình nó tự biến ra cái âm thanh. Chính mình đang nghe ở trong tai mình thì không sợ trở về cái tai của mình, cái tánh nghe của mình. Nó là cái biến hóa của thần kinh của mình. Lại cứ đi tìm cái tiếng hót ở con chim. Đấy, chúng sanh nào cũng biết cứ hễ mà là trần này, hễ đến rồi đi thì là khách, hễ mà lăng xăng này thì là bụi trần. Còn hư không vẫn thường trụ, vẫn tịch lặng, vẫn là chủ nhân. Thì chúng sanh nào nó cũng biết, hễ cứ đến rồi đi thì gọi là khách, hễ cứ lăng xăng thì gọi là trần. Ấy vậy đã biết rõ như thế rồi, tại vậy mà chúng mình thì lại cứ làm sao biết rõ cái đó chuyển động ấy là khách mà lại cứ nhận là thân tôi. Biết rõ những cái bóng ảnh nó hiện ở mắt ở tai là bụi trần mà lại cứ nhận là cảnh của tôi, cứ nhận là cảnh của mình để mà yêu mà ghét mà dối dí tiếp mù. Cần ai tiếp? Dạ. Dạ, kính bạch thầy con xin lại. Là nhận cái vọng tưởng làm tâm. Đấy. Lấy cái vọng tâm này. Rõ ràng nó chợt nó hiện lên, chợt nó tan đi. Rõ ràng đó là bụi trần lăng xăng mà lại nhận đó là tâm tánh của mình. Cứ một bề vâng theo nó bảo yêu thì yêu, nó bảo ghét thì ghét, nó bảo sao nghe vậy. Đấy. Con nói tiếp. Dạ. Kính bạch thầy con xin nói tiếp. Mãi mê với cái hư vọng, với khách, với chẳng, cho nên mới quên mất cái tánh thật của mình. Bởi vì cứ chạy theo những khách, những trần ấy, cho nên mới điên đảo hành sự. Những cái ở ngay thần kinh mình nó biến ra, lại cứ chạy theo bên ngoài mà đi tìm, cho nên đồ điên. Cho nên Phật gọi là điên. Thế rồi đảo là ngược, không quay về trong tâm mình mà thấy, lại cứ đi chạy ra ngược ra bên ngoài mà tìm. Cho nên Phật gọi là điên đảo hành sự. Con nói tiếp. Thế nào gọi là nhận vật là mình? Thân là thể chất của tôi. Đất mà cái nhận là thể chất của tôi. Đấy, cho nên lưu và chuyển. Lưu là như cái nước ấy, nó cứ chảy đi, gọi là lưu. Chuyển là thay đổi hình tướng thân mình, nay làm người, mai làm con mèo, con chó. Chị em ai có ý kiến gì xin góp ý. Bài hướng số 1 hồi nãy đó, thì thầy nói mình áp dụng trên đời sống hàng ngày. Về cái bài số 2 này, bây giờ mình áp dụng đời sống hàng ngày làm sao? Thầy chỉ dạy cho con biết với ạ. Thì cái này nói chữ bất động. Đấy. Chúng ta phải trước hết hãy trở về cái tánh bất động của mình, bơn bớt những cái chuyện đem thân tâm, đem tâm ra ngoài cảnh, mà trở về an định cái tinh thần, mà xét lại ở nơi mình. Thấy tất cả những cái gì nó đến nó đi thì nó không phải mình. Thứ nhất là cái vọng tâm, nó cứ chợt khởi yêu, nó lại chợt khởi ghét, thì phải biết những cái thứ khách trần ấy nó là kiến, hoặc mình đừng có để nó đánh lừa. Thế một khi mà đối với những cái kiến hoặc mà mình đã không bị lừa, thì cái tư hoặc cái nó an lại an định. Còn nếu mà cái kiến hoặc cái nó tơi bời nữa, thì cái tư hoặc ấy, bởi vì cái tư hoặc ấy chính từ cái kiến hoặc mà ra. Tại mình lầm những cái khách, mình cứ chạy theo ông khách, bây giờ tỉnh ra an định cái thần lại ấy. Thì bây giờ cái việc áp dụng này, đây là một bài học mà chúng ta phải áp dụng suốt ngày và trọn đời. Chú cứ cúng cho chúng mình những cái máy để mình nói cái nghe được, nói được đấy. Chú học Lăng Nghiêm, chú chỉ tu có một cái bài này. Mỗi lần chú lên đây chú nói chuyện với thầy là chú chỉ nhắc đến cái bài này. Chú chỉ cần có một cái bài này thôi. Mà thật, chú thật là khôn ngoan. Thầy thấy chú thật là khôn. An nhận một cái bài này vừa dễ vừa rõ ràng, mà thật là cái then chốt. Bởi vì chúng mình suốt ngày động loạn, chỉ bị cái kiến hoặc với tư hoặc. Thế hàng phục được hai cái kiến hoặc với tư hoặc là thánh nhân. Làm thánh là tu đà hoàn, tức là không có bị sáu trần nó đánh lừa nữa. Phá được cái kiến hoặc thì là tu đà hoàn. Mà phá xong được cái tư hoặc, hàng phục được cái tư hoặc là A-la-hán. Cho nên chỉ một cái bài này là chúng ta thánh hệ phàm. Ai học cái bài này tu theo đây thì là thánh, mà ai không tu theo đây thì là phàm phu. Khác nhau có một cái bài này. Hàng ngày phải an định cái tinh thần mà quay về mình, đừng để cho khách nó lôi cuốn, mà cũng đừng để cho trần nó đảo loạn. Sống với ông chủ nhân của mình. Cái bài này nói chuyện với tại gia đó là thầy, với những người tại gia, người ta, chú nói theo như thầy giảng, người ta rất là tin phục. Tại gia là tại gia lại càng cần lắm. Thế nhưng mà họ không chịu học thôi chứ. Mà cái bài này vừa dễ hiểu, vừa dễ nhận, mà lại vừa dễ tu. Cho nên chú nói cho tại gia về bài này không là thầy, chú giảng cho Phật. Người tại gia hay người, nhưng mà còn lo cho người xuất gia của mình cũng vẫn bị khách trần nó làm tơi bời. Thì huống chi là người tại gia.